Chương 295, hai mạch phản ứng. Cầu đạo điện, ba mạch đều chiếm một ngày, cho nên khi ngày thứ hai Lữ Tùng nhất mạch bắt đầu bài tập buổi sớm thời điểm, các đệ tử đều là gặp được trên Thái Sơ Bích kia biến hóa, thế là liền ngay cả Lữ Tùng trưởng lão ở bên trong tất cả mọi người là kinh ngạc nhìn hồi lâu, 6,743 hơi thở, Lữ Tùng trưởng lão sợ hãi than lắc đầu, cái này gọi là Chu Nguyên đệ tử, thật đúng là có thế gây sự a, lúc này mới ngày đầu tiên, liền trực tiếp làm chuyện lớn đi ra. Tại dưới kia bồ đoàn màu tím vị thứ nhất, chính là cái kia Lữ Yên, nàng lúc này nhìn qua Thái Sơ Bích, trên gương mặt xinh đẹp lãnh ngạo cũng là hiện đầy kinh ngạc, nhịn không được nói, gia hỏa này, còn thật sự là có chút bản sự. Một bên có đệ tử cười nói, nghe nói Chu Nguyên xung phong nhận việc, dự định trở thành một tháng sau động thí ba vị người xuất trận một trong. Lữ Yên sững sờ, chật môi đỏ chính là cong lên, khinh thường nói, vừa mới còn cảm thấy hắn có chút bản sự, làm sao lập tức hắn liền bị làm choáng váng đầu óc. Một chút trời cao đất rộng cũng không biết được rồi, Chu Nguyên hơn 6.000 hơi thở này hoàn toàn chính xác rất dọa người, nhưng cái này lại có thể nói rõ cái gì đâu, cái này nhiều lắm là chính là nói rõ Chu Nguyên tại Thái Sơ cảnh tốc độ tu luyện có lẽ sẽ mau một chút, nhưng phải biết, tăng nhanh tốc độ tu luyện bảo bối còn rất nhiều, người khác có lẽ phía trên này không kịp hắn, nhưng nói không chừng có thể từ những địa phương khác tăng thêm trở về, cho nên, vận chuyển Thái Sơ khí nhiều ít, chỉ có thể nói rõ Chu Nguyên hoàn toàn chính xác cũng không phải là người tầm thường. Có thế cái này lại cũng không là Chu Nguyên có thể đắc ý vênh váo vốn liếng, mà theo Lữ Yên, hiện tại Chu Nguyên cũng có chút đắc ý vênh váo, dù sao mặc kệ ngươi vận chuyển bao nhiêu thái sơ khí, ngươi bây giờ cũng bất quá chỉ là thái sơ cảnh nhị trọng thiên, có thế tham dự động thí đều là người nào, vậy cũng là trong hai mạch xuất sắc nhất kim đái đệ tử, đó là trong thái sơ cảnh ngũ trọng thiên người nổi bật, mà Chu Nguyên không đủ chỉ là thái sơ cảnh nhị trọng thiên, cho dù hắn ở trên tuyển sơn đại điển thắng tứ trọng thiên lục phong, cần phải biết rằng cho dù là người sau tiến vào nội sơn, chỉ sợ thời gian ngắn đều không có lá gan đi nhúng tay loại tranh đấu này, cho nên, theo Lữ Yên, Chu Nguyên loại hành vi này, thật sự là quá trải qua ý hí hửng, hoàn toàn chính xác, tên đệ tử kia cũng là tán đồng gật gật đầu, nói, nghe nói thẩm trưởng lão nhất mạch kia rất nhiều đệ tử cũ cũng đối này bất mãn, đặc biệt là Tào sư, bởi vì Chu Nguyên thay thế chính là danh ngạch của hắn, Tào sư a, ngược lại là nghe qua, có chút bản sự, Lữ Yên nói, mà cuối cùng Chu Nguyên khăng khăng, cho nên liền cùng Tào sư định ước chiến. Sau 4 ngày đọ sức một trận, ai thắng, liền thay thế danh ngạch xuất trận kia, ta cảm thấy hẳn là tòa kia Tử Nguyên động phủ sau cùng thuộc về xuất hiện tranh chấp, cho dù thẩm trưởng lão xem trọng Chu Nguyên, nhưng lại đưa tới không ít đệ tử phản đối, cho nên Chu Nguyên chỉ có thể kiên trì đi lên, bởi vì dựa theo quy củ, chỉ có người tham dự xuất chiến, mới có tư cách phân phối Tử Nguyên động phủ. Lữ Yên nói, lần này động thí, thẩm trưởng lão nhất mạch vốn là phần thắng không cao, dưới mắt cái này Chu Nguyên còn chạy đến cản trở. Cứ như vậy còn trông cậy vào Tử Nguyên động phủ, bên cạnh đệ tử liền cười nói, có lẽ là ông may mắn, dù sao còn có hai người ở phía trước đỉnh lấy, nếu là bọn họ thắng, coi như Chu Nguyên thua cũng coi là thắng lợi. Lữ Yên lông mày nhíu lại, nói, nếu là như vậy mà nói, cái thứ này, cũng thật sự là quá vô sĩ. Nàng lắc đầu, lúc trước đối với Chu Nguyên hơn 6.000 hơi thở kia tạo thành sợ hãi thán phục chính là triệt để tán đi, xem ra đem cái này Chu Nguyên giao cho thẩm trưởng lão nhất mạch ngược lại là chuyện tốt, bằng không. Bây giờ bị người xem kịch vui, chính là chúng ta nhất mạch, thôi được, dù sao mất mặt đều là bọn hắn nhất mạch, tùy bọn hắn giày vò đi thôi. Nói đến chỗ này, nàng có chút may mắn vỗ vỗ bộ ngực đầy đặn, hơi thấy lắc lư. Ngày thứ ba, đến phiên Lục Hoành nhất mạch đi vào cầu đạo điện bài tập buổi sớm. Lục Hoành chỉ là nhìn thoáng qua cái kia Thái Sơ Bích chính là thu hồi ánh mắt, mặt không biểu tình, không có chút ba động nào, những đệ tử khác cũng là lặng lẽ nhìn một chút, nhưng cũng không có làm bao nhiêu thảo luận, hiển nhiên đã là có chỗ biết được. Tại cái kia Lục Hoành phía dưới, tử đái đệ tử vị thứ nhất, chính là vị kia tên là Viên Hồng Nam Tử, hắn dáng người cao tráng, mơ hồ cho người ta một loại giống như núi cảm giác áp bách. Lục Hoành ánh mắt lướt qua phía dưới, thản nhiên nói, Vệ U Huyền, Phùng Vũ, Trình Ưng, đệ tử tại, nghe được Lục Hoành mở miệng, phía dưới bồ đoàn màu vàng cao nhất chỗ, ba vị thanh niên lập tức cung kính đáp, lần này động thí, do người ba người xuất trận, có thể có lòng tin, Lục Hoành nhạt tiếng nói, tại chủ vị kim đái đệ tử kia. Một thân huyền y Vệ U Huyền mỉm cười, nói, Lục sư yên tâm, thẩm trưởng lão nhất mạch kim đái đệ tử, không đủ gây sợ, hắn dừng một chút, nói, ngược lại là cái kia Chu Nguyên, nghe nói muốn cùng Tào sư tranh đoạt sau cùng xuất trận vị trí, đối với người này, chúng ta ngược lại là cũng không quen thuộc, tông tép nhãi nhép mà thôi, không cần quá nhiều để ý tới, thẩm thái biên chính bọn hắn muốn tới mất mặt, vậy liền để bọn hắn ném cái đũa. Lục Hoành ngữ khí bình thản, Vệ U Huyền gật gật đầu, Lục Hoành nói xong, chính là đối với cái này không còn quan tâm quá nhiều, ánh mắt nhìn về phía cái kia Viên Hồng, thần sắc dừng lại, nói, Viên Hồng, cuối năm chính là Thánh Nguyên Phong thủ tịch chi tranh, ngươi định không thể thất thủ. Viên Hồng mở mắt ra mắt, Trong mắt có lăng lệ quang trạch đang cuộn trào, phản phất là ẩn chứa kiếm quang đồng dạng, hắn khẽ gật đầu, nói, lục sư yên tâm, còn lại hai mạch, đơn giản chính là Chu Thái cùng Lữ Yên, bọn hắn tuy có chút thực lực, nhưng lại không phải ta chi địch, đến lúc đó thủ tịch vị trí, trừ ta ra không còn có thế là ai khác, hắn ngôn ngữ bình thản, nhưng là ẩn chứa tự tin giống như không thể nghi ngờ. Lục Hoành hài lòng cười một tiếng, nói, vậy là tốt rồi, chờ ngươi trở thành thủ tịch đệ tử lúc, liền có tư cách tu hành thất thuật một trong Thái Huyền Thánh Linh Thuật, tương lai không thể nói trước ngay cả cái kia thập đại thánh tử, cũng là có tư cách cạnh tranh một chút. Nhắc lên cái kia thập đại thánh tử, Viên Hồng trong mắt quang mang vừa rồi trở nên sáng một chút, dường như có hỏa diễm đang thiêu đốt, hắn thấy, Thánh Nguyên Phong thủ tịch đệ tử, bất quá là tay hắn đến bắt giữ đồ vật, căn bản không có bao nhiêu áp lực, bởi vì mặt khác hai mạch, thực sự quá mức vô năng, môn hạ đệ tử cũng là bình thường, duy nhất có thể miễn cưỡng cầm ra chính là Lữ Yên cùng Chu Thái, có thế chuyện này với hắn lại không cách nào hình thành bao lớn uy hiếp, hắn sẽ nguyện ý đi theo Lục Hoành đi vào Thánh Nguyên Phong, cách làm chính là trở thành Thánh Nguyên Phong thủ tịch đệ tử, bởi vì điều này có thể đạt được tu luyện thất thuật một trong Thái Huyền Thánh Linh Thuật tư cách. Hắn tại Kiếm Lai Phong chư mạch đệ tử ở giữa chỉ có thể xếp hạng thứ ba, không đề cập tới đệ nhất Khổng Thánh, cho dù là thứ hai kia cũng là mạnh hắn một đường, từ đầu đến cuối đem hắn áp chế. Tương lai cho dù là Khổng Thánh từ thập đại thánh tử vị trí lui xuống tới, chắc hẳn cũng là xếp hạng thứ hai gia hỏa kia thay thế đi lên, mà lại trọng yếu nhất chính là Linh Quân Phong chủ càng coi trọng gia hỏa kia. Cho nên nếu như hắn lưu tại Kiếm Lai Phong, Kiếm Lai Phong đạo kia trấn phong chi thuật, tất nhiên là không tới phiên hắn. Viên Hồng ánh mắt cụp xuống, trong mắt lướt qua một vòng không cam lòng, chờ ta ngày sau trở thành Thánh Nguyên Phong thủ tịch đệ tử, tu thành Thái Huyền Thánh Linh Thuật, leo lên thập đại thánh tử vị trí lúc, Linh Quân Phong chủ các ngươi liền sẽ biết được, ta Viên Hồng, có thế không thể so với bất luận kẻ nào yếu.